Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, xếp hạng thứ nhất, xảy ra bất ngờ vang dội âm thanh, mặc dù cũng không để cho Tần Tinh sắc mặt chút nào biến hóa, nhưng mà ở trong lòng hắn, chính là nhấc lên không nhỏ sóng gợn, bởi vì từ đầu chí cuối, hắn nguyên thần thứ hai chính là du lịch bên ngoài. Mà đối với mình nguyên thần cường đại, Tần Tinh cũng là có nhất định lòng tin. Mà bây giờ, vậy mà có người có thể tránh né mình nguyên thần, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bên cạnh mình. Có thể tưởng tượng được, người tới tu vi cao cường, tuyệt đối là cao đến trình độ nhất định. Đặc biệt là nghe người này nói chuyện, tất nhiên là sớm liền đi đến. Thậm chí hẳn đúng là chính mắt thấy mình và Lục Phong trong lúc đó giao thủ. Nhưng mà lại từ đầu đến cuối chưa hề mở miệng. Thẳng đến Lục Phong cùng Hỏa Nhất Dung sau khi rời khỏi. Lúc này mới lên tiếng. Hơn nữa trực tiếp chỉ ra bản thân là đang mạo danh Yến Nam thu đệ tử. Đây đủ để chứng minh. Người tới tu vi và thân phận. Tuyệt đối không Yến Nam thu phía dưới. Hơn nữa hắn sở dĩ chậm chạp không xuất hiện. Cho tới giờ khắc này mới xuất hiện. Chắc không phải là vì muốn vạch trần thân phận của mình. Như vậy, nhất định song chính là vì tinh thực mà đến. Nếu như nói chi nhân biết rõ, Tần Tinh gần chỉ bằng mình một câu nói. Đã làm ra nhiều như vậy suy đoán. Hơn nữa còn là 8-9 phần 10. Khẳng định như vậy sẽ tự trách mình vì sao phải lắm mồm như vậy. Tần Tinh bất động thanh sắc thu hồi thu yến lệnh nói. Ta cần gì phải từng nói qua là ta Yến Nam thu đệ tử. Làm sao đến giả mạo nói đến. Bốn phía một phiến tĩnh mịch. Hiển nhiên Tần Tinh những lời này xem như bắn trúng đối phương chỗ yếu. Xác thực từ đầu tới cuối, Tần Tinh chỉ là lấy ra thu yến lệnh, vừa không có nói qua mình là Yến Nam thu đệ tử, cũng không có nói qua mình và Yến Nam thu có quan hệ gì, thậm chí ngay cả tên mình cũng không từng tiết lộ, hoàn toàn là Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong hai người, tại vào trước là chủ ý nghĩ dưới ảnh hưởng. Mới có thể nhất chi nhận định Tần Tinh là Yến Nam thu đệ tử. Ngươi thật phải không? Chỉ chốc lát sau, vang vọng âm thanh lại vang lên lần nữa. Mà lần này trong thanh âm nhiều hơn một luồng nghi hoặc. Ngay sau đó, một bóng người cũng theo đó xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Không, chính xác cách nói. Hẳn đúng là một gái cao đến một người hồ lô xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Mà hồ lô bên trên, ngồi một ông lão, tướng mạo quần áo đều là bình thường không có gì lạ. Mắt lim dim buồn ngủ, duy chỉ có trên mặt một cái hém rượu mũi cực kỳ dễ thấy. Liền hướng về phía cái này mũi, Tần Tinh ngay lập tức sẽ nhận ra thân phận đối phương. Tửu bất túy, nghe đặt tên cũng biết, đây không phải là danh tự, mà là một cái ngoại hiệu, mà có thể có được cái ngoại hiệu này người, tất nhiên là nghiện rượu. Tửu bất túy chính là một vị nghiện rượu như mệnh quái nhân, làm người xen vào chính tà phòng, hỉ nộ không lộ, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đồng thời. Cũng là một vị thực lực cao không thể chạm cao thủ đứng đầu. Lai lịch bí ẩn. Có người nói hắn là một cái tinh tự hào thế lực lão tổ tông. Có nói hắn không môn không phái. Nhưng tinh vân bảng lên. Hắn bài danh thứ 5. Đương nhiên, nếu mà Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong vẫn còn ở nơi này mà nói. Có thể tiến hơn một bước nói cho Tần Tinh. Người này là thiên tinh đại lục thập đại không chọc nổi người chúng. Xếp hạng thứ nhất, Tần Tinh tuy rằng nhận ra thân phận đối phương, nhưng thần tình vẫn không có biến hóa chút nào nói. Thật không phải, bát, Tửu Bất Túy đột nhiên dùng sức vỗ một cái bắp đùi mình, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang nói: "Ta đã nói rồi, Yến Nam Thu tiểu tử kia nếu như thu đồ đệ, vậy còn không được chiêu cáo thiên hạ. Nguyên lai ngươi thật không phải đồ đệ hắn. Bất quá, nếu không phải đồ đệ hắn, ngươi tại sao có thể có hắn thu yến lệnh? Dưới cơ duyên xảo hợp đưa cho ta, cơ duyên xảo hợp đưa cho ngươi." Tửu Bất Túy cười hắc hắc, nhìn về phía Tần Tinh nói: "Ta gặp phải hắn không có nghìn lần cũng có trăm lần rồi. Hắn làm sao cho tới bây giờ không có dưới cơ duyên xảo hợp đem thu yến lệnh đưa cho ta? Tiểu tử, ngươi dám gạt ta?" Hướng theo cuối cùng này sáu cái chữ phun ra, Tửu Bất Túy cặp mắt kia tuy rằng vẫn giống như là chưa có tỉnh ngủ một dạng, nửa mở nửa khép, nhưng mà trong mắt chính là bỗng nhiên nhiều hơn một luồng hung ác chi sắc. Thậm chí Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác trên thân thể mình đột nhiên trở nên nặng nề. Một luồng không ai sánh bằng uy nghiêm đã trong nháy mắt đem chính mình cho bao phủ toàn bộ. Quả nhiên là giống như lời đồn đại một dạng, đây Tửu Bất Túy thật là hỉ nộ vô thường. Tần Tinh không nghi ngờ chút nào, đây Tửu Bất Túy là trước mắt mới chỉ mình gặp phải cường đại nhất chi nhân, cho dù Yến Nam Thu nói riêng về thực lực cũng kém hơn hắn. Dù là như thế, Tần Tinh sắc mặt vẫn không có biến hóa chút nào, yên lặng nhìn đến Tửu Bất Túy nói: "Xác thực chính là dưới cơ duyên xảo hợp, Yến Nam Thu đem thu yến lệnh đưa cho ta, hơn nữa để cho ta có cơ hội đi tới Thiên Thánh Điện một nhóm." Sau khi nói xong, Tần Tinh ngậm miệng lại, không sợ hãi chút nào cùng Tửu Bất Túy đối mặt, mà người sau cũng là vẫn híp mắt nhìn đến Tần Tinh. Liên loại này, chỉ chốc lát sau, Tửu Bất Túy trong mắt hung ác đột nhiên biến mất, cười ha ha một tiếng nói: "Xem ra, tên kia là coi trọng ngươi rồi, cố ý muốn thật thu ngươi làm đồ. Đã như vậy, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi đem tinh thực giao cho ta, liền có thể rời đi." Quả nhiên, Tửu Bất Túy là vì tinh thực mà đến. "Không thể, tinh thực không thể cho ngươi." Tửu Bất Túy sừng sốt nói: "Không cho, ngươi biết ta là ai không?" Tần Tinh trả lời thập phần thống khoái: "Biết rõ, Tửu Bất Túy." Tửu Bất Túy cặp mắt lần nữa nheo lại nói: "Vậy ngươi còn dám không cho ta? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi? Nói cho ngươi biết, đừng nói ngươi không phải Yến Nam Thu đệ tử, coi như là Yến Nam Thu bản nhân, chọc cho lão nhân gia ta mất hứng, ta cũng như thế sẽ giết hắn." "Không sợ." Tần Tinh xác thực không sợ Tửu Bất Túy sẽ thật giết mình. Bởi vì nếu mà hắn muốn giết mình mà nói, sớm nên phải động thủ, căn bản không cần cùng mình nói nhảm nửa ngày. Đây đã nói lên, hắn và Yến Nam Thu hẳn quan hệ không cạn, thậm chí coi như là địch nhân mà nói, lấy thân phận hắn tu vi, cũng thật là thật không tiện đối với mình một tiểu tử như vậy xuất thủ. Giống như Tần Tinh, nếu như gặp phải một người bình thường trong tay có đến một dạng mình cần đồ vật thời điểm, cũng tuyệt đối thật không tiện xuất thủ cướp đoạt, thậm chí giết người diệt khẩu, nhiều nhất là mở ra đại giới cùng đối phương trao đổi. Quả nhiên, Tửu Bất Túy nhìn thấy Tần Tinh vậy mà không chút nào sợ tự mình động thủ, không nén nổi gãi đầu một cái nói: "Ngươi còn thật không sợ ta, vậy ta cũng không tiện ỷ lớn hiếp nhỏ. Như vậy đi, ta lấy đồ cùng ngươi đổi, ngươi nói xem, ngươi cảm thấy thứ gì có thể cùng tinh thực so sánh?" Nếu mà Tần Tinh không biết tinh thực sử dụng, như vậy có lẽ thật sẽ xem xét đến trao đổi. Nhưng mà nếu đã biết rõ, tinh thực là mở ra tinh linh chi địa chìa khóa, có thể tiến vào bên trong nhìn thấy tinh linh. Hắn đương nhiên không biết đổi người khác tiến nhập tinh linh chi địa, có là vì thiên tài địa bảo, có là vì tinh linh truyền thừa. Nhưng mà hắn tần tinh lại chỉ là vì tinh linh, bởi vì hắn tin tưởng kiếp trước mình nếu có thể giúp đỡ tinh linh diễn hóa ra nguyên thần, như vậy rất có thể đối với tinh linh cũng làm qua cái gì tay chân. Thậm chí, để cho mình vào lúc này đạt được tinh thược, cũng là kiếp trước mình, nơi ân bài xong lại một con đường, hết quan tâm chính mình không nguyện đi làm quân cờ. Nhưng cũng chỉ có tại biết cạn kẽ ván cờ sau đó, mới có vượt ra bàn cờ tư cách. Huống chi, cái này tinh thược là Phan Mộc Dương lấy sinh mệnh đại giới đưa cho mình, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Như vậy mình thì phải giúp hắn tìm ra vạn độc cửu âm thảo. Vì vậy mà bất kể là cái gì đại giới, tần tinh cũng sẽ không đem tinh thực giao cho người khác. Trải qua một phen trả giá, uy hiếp dụ dỗ, hơn nữa cuối cùng sau khi thất bại, Tửu Bất Túy sờ một cái mình cái kia cực kỳ tính đại biểu hém rượu mũi, liên tục thở dài nói: "Tiểu tử, tinh thược ta có thể không cần, bất quá, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, giúp đỡ ta đây tinh linh chi địa bên trong tìm một vật. Chỉ muốn ngươi tìm ra vật này, ta cũng như thế nguyện ý lấy đồ cùng ngươi trao đổi. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thua thiệt." "Thứ gì?" Tửu Bất Túy trên mặt dày bỗng nhiên lộ ra một bộ thèm nhỏ dãi chi sắc nói: "Túy Tiên Tương." Vừa nghe cái tên này, tần tinh sẽ biết vật này tác dụng, tất nhiên là một loại rượu ngon, bất quá cũng là để cho hắn dở khóc dở cười, bởi vì người khác liều sống liều chết cướp tinh thược, đó cũng đều là vì thiên tài địa bảo, tinh linh truyền thừa mà đi. Mà cái Tửu Bất Túy ngược lại tốt, chỉ là vì đạt được một loại rượu, có thể, bất quá, đối với tinh linh chi địa là ta không biết gì cả, cho nên ta chỉ có thể lượng sức mà đi. Nói thật, tần tinh đối với Tửu Bất Túy cũng là có một tia kiêng kỵ. Cái gia hỏa này thật là hỉ nộ vô thường. Nếu mà đến lúc đó mình không có thể tìm được Túy Tiên Tương, kia sợ rằng thật sẽ đắc tội với hắn. Mình cừu địch đã quá hơn nhiều, quả thực không thể lại tự nhiên trêu chọc kẻ thù. Cho nên lúc này mới trước đó đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Túy Tiên Tương vị trí chỗ ấy cực kỳ dễ tìm, chính là một chỗ sơn cốc. Trung tâm sơn cốc có một tòa tửu tuyền, Túy Tiên Tương, ngay tại tửu tuyền chính giữa. Một cái là có thể nhận ra, vật này chính là do rượu qua nhiều năm tháng ngưng tụ mà thành. Trăm năm có thể hình thành một lượng, hiện tại đại khái là chỉ có một lượng khoảng. Vô luận như thế nào, ngươi thấy được nhất định phải toàn bộ cho ta thu thập trở về a. Còn có rượu nước suối, ta xem trên tay ngươi kia cái chữ vật tinh khí coi như không tệ, có thể chứa bao nhiêu cho ta chứa bao nhiêu. Tần tinh gật đầu một cái, thầm nghĩ Tửu Bất Túy nhất định là nhiều lần đi qua tinh linh chi địa, không thì cũng không thể nào biết cặn kẽ như vậy. Nhìn thấy tần tinh đáp ứng, Tửu Bất Túy cũng là buông xuống một nỗi lòng, vui dạo rực xoa xoa đôi bàn tay nói: "Cứ quyết định như vậy đi." "Đúng rồi, tiểu tử, ngươi tên là gì?" "Tần tinh." "Ân, tần tinh, ta cũng không để cho ngươi trắng thay ta xuất lực. Nơi này có một cái đồ chơi nhỏ, ngươi cầm đi phòng thân đi." Tửu Bất Túy đưa tay đưa cho tần tinh một khối nhỏ ngọc bội nhỏ nói: "Trong này có ta một tia hồn niệm, ít nhất có thể ngăn cản tinh hạch ngũ đoán trở xuống cao thủ 3 lần công kích. đủ để bảo đảm ngươi tại tinh linh chi địa bên trong thông suốt hồn niệm. Chỉ có ngưng tụ ra tinh hồn mới có thể nắm giữ hồn niệm. Hiển nhiên Tử Bất Túy đã là đạt tới tinh hồn kỳ cao thủ. Mà khối ngọc bội này tuy rằng chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng mà nếu mà dùng thích hợp mà nói, tương đương chính là tự nhiên nhiều hơn 3 cái tánh mạng. Rõ ràng như thế, tinh linh chi địa bên trong nhất định không biết làm sao thái bình. Tần Tinh tự nhiên cũng sẽ không cùng Tử Bất Túy khách khí. Đưa tay nhận lấy ngọc bội, thậm chí ngay cả cảm ơn cũng không có nói một tiếng. Tử Bất Túy hiển nhiên kia cũng không để ý, khoát tay áo nói, tinh linh chi địa tại trong vòng 3 năm lúc nào cũng có thể mở ra. 3 năm sau đó, ta sẽ tìm ngươi, tiểu tử, đừng khiến ta thất vọng a. Sau khi nói xong, cũng không đợi Tần Tinh trả lời, Tử Bất Túy tính cả dưới người hắn cái kia hồ lô lớn đã bỗng nhiên biến mất. Mà Tần Tinh cũng không dám lại thêm nơi trì hoãn, vội vã dựa theo một đường chạy đường đi, lại lần nữa trở lại Phan Mộc Dương đang hôn mê mà. Trên mặt đất, Phan Mộc Dương vẫn duy trì trạng thái hôn mê, nằm ở chỗ này bất tỉnh nhân sự. Tần Tinh thở ra một hơi dài, đi tới, nguyên thần đảo qua Phan Mộc Dương trong cơ thể, chân mày không nén nổi gắt gao, nhíu lại, mặc dù mình đem đánh ngất xỉu, ngăn cản hắn tự bạo, nhưng mà trong thân thể của hắn thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Lục phủ ngũ tạng đều hứng chịu tới trọng thương, tựa như cùng ban đầu mình ở Tầm Long chi địa, bị kim long một cái đuôi quét trúng thì tình hình không sai biệt lắm mà ni, trừ phi có tinh thần chi nguyên hoặc là thiên tài địa bảo. Nếu không mà nói, muốn đem Phan Mộc Dương hoàn toàn chữa khỏi, cơ hồ là không có khả năng chuyện. Nếu Tần Tinh lựa chọn cứu Phan Mộc Dương, như vậy đương nhiên sẽ không nửa chừng bỏ dở. Trầm ngâm chốc lát, quyết định trước tiên đem Phan Mộc Dương mang cách chỗ này. Dù sao tại đây còn không quá an toàn. Ngay tại Tần Tinh đưa tay chuẩn bị đem Phan Mộc Dương ôm lấy thời điểm, trong đầu bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Cứu hắn, không khó, ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.